Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 15, bữa Iron Man. Nghĩ như vậy, giáo sư X liền gật đầu nói, có thể, bất quá hai tử, ta còn có một cái yêu cầu, liền là hy vọng ngươi có thể tạm thời ngụy trang thành một cái Mutant. Dù sao so với ngươi người ngoài hành tinh thân phận, Mutant thân phận lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Ta đáp ứng ngươi, Xúc gật đầu nói, Xúc vừa xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm, hắn tinh cầu liền bị hắn lão ca Thanos hủy diệt, về sau liền tới đến Mutant trường học, mặc dù ở chỗ này ở thời gian không dài, nhưng là đối với hắn mà nói, nơi này thì tương đương với nhà hắn. Giáo sư X tương đương với một cái hiền lành trưởng bối. Wolverine tương đương với một cái đạo sư hoặc là một cái ca môn. Hành tương đương với một cái đại ca ca. Mystique thì là một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Đặc biệt là Jean Grey tồn tại, càng làm cho Xúc ở chỗ này có nhà cảm giác. Cũng là bởi vì như thế, Xúc mới một mực an phận ở lại nơi này. Không phải lấy hắn lực lượng muốn rời khỏi lời nói có ai có thể ngăn được đâu. Bất kể nói thế nào, có Xúc gia nhập, Wolverine cùng Hank bọn người cũng yên lòng để Jean Grey cùng đi. Cứ như vậy, lần này đi New York nhân viên rốt cục xác định được. Từ Wolverine dẫn đội, Xúc cùng Jean tùy hành. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến sáng ngày thứ hai. Ta nói, thật sự tất yếu phải mặc như vậy sao? Xúc một mặt im lặng nhìn trước mắt một bộ này bộ chỉnh tề chỉnh bị. Giờ này khắc này, ra hiện tại hắn trước mắt không phải đừng, mà là từng bộ X-Men chuyên dụng trang bị. Nhìn lấy nhưng thật ra vô cùng xuất khí. Bất quá Xúc nhưng trong lòng thì có chút khó chịu, bởi vì cái này khiến hắn nghĩ tới trước mắt cuộc sống cấp 3. Thuần một sắc đồng phục niên đại, từ khi Magneto đại náo Washington về sau, giáo sư vì đem chúng ta cùng Magneto như thế Mutant vẽ tách đi ra, cho nên mới định chế giả bộ như vậy chuẩn bị, mà lại giả bộ như vậy chuẩn bị là đi qua Tổng thống tiên sinh khẳng định. Nói đơn giản một chút, chỉ muốn mặc vào bộ này trang bị, cảnh sát cùng nơi đó quan viên chính phủ đều sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Hanh ở một bên giải thích nói, còn có loại này chỗ tốt. Nghe được Hanh nói như vậy, Xúc cũng liền không nói thêm gì nữa. Chọn một bộ phù hợp về sau liền mặc vào. Mà một bên, Wolverine cùng Jean Grey cũng là mặc chỉnh tề. Đây là Jean Grey nhiệm vụ lần thứ nhất. Trước lúc này, Jean Grey vẫn luôn ở tại Mutant trường học. Cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra nhiệm vụ. Cho dù trước đó giáo sư X đã bàn giao tất cả mọi chuyện, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Xúc vươn tay ra, nhẹ nhàng lôi kéo Jean Grey tay cười nói, Jean, không cần phải sợ, mọi thứ có ta. Đây không phải một câu nói suông, mà là một câu hứa hẹn. Hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ Jean Grey, bảo hộ cái này mình ái nữ hài cùng bên cạnh mình tất cả mọi thứ đồ vật. Trong tương lai, Apocalypse sẽ xuất hiện, X-Men cũng sẽ xa vào đến sắp diệt tuyệt cấp độ. Còn có mình lão ca Thanos đến, đều sẽ để cái thế giới này hết thảy lâm vào khủng hoảng. Nhưng là vô luận như thế nào, Xúc đều sẽ tuân thủ mình hứa hẹn. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt mình yêu, cùng quan tâm hết thảy người cùng vật. Có Xúc an ủi, Jean Grey tâm tình đây mới là trầm tĩnh lại. Một bên khác, Hanh thì là không ngừng căn dặn Wolverine một việc. Cái kia chính là tuyệt đối không cần giết người. Wolverine là X-Men nòng cốt, đi ra rất nhiều lần nhiệm vụ, mà mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm, hắn đều sẽ tạo thành rất nghiêm trọng xã sẽ ảnh hưởng. Bởi vì phàm là những người xấu kia rơi vào trong tay hắn, hơn phân nửa đều là muốn mất mạng. Đối mặt Hanh căn dặn, Wolverine không kiên nhẫn miệng đầy đáp ứng, bất quá nhãn thần bên trong lại là một loại không quan trọng thần sắc. Rất, hắn cũng không có đem Hanh lời nói để ở trong lòng. Xúc biết tại X-Men bên trong, Wolverine là một cái tương đối đặc thù tồn tại. Những người khác lấy không giết người nguyên tắc, chỉ có Wolverine ngoại lệ. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện đó, bởi vậy hắn cũng không có để ý như vậy. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, ba người đây mới là đi vào X-Men chuyên dụng trước phi cơ. Quan sát bốn phía một cái về sau, Wolverine có chút hiếu kỳ nói ra, thật sự là kỳ quái, cái kia bình sắt tử đâu? Không cần phải nói, bình sắt tử chỉ dĩ nhiên chính là Iron Man. Hello, ngươi là đang tìm ta sao? Nương theo lấy một trận thanh âm vang lên, một bộ sắt thép chiến giáp đột nhiên liền là xuất hiện ở giữa không trung. Lộ ra cực kỳ phong cách, cách đó không xa những người biến dị kia nữ hài cũng nhịn không được hét dầm lên. Iron Man quả nhiên không hổ là bựa hiệp. Ta thật đáng ghét ra hỏa này. Hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Wolverine đây mới là đi vào trong máy bay. Xúc có được năng lực phi hành, tự nhiên là không cần đi máy bay. Bất quá khi hắn bay lên thời điểm, Tony nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Giật mình một lúc, Tony đây mới là đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.